Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 37 Vô Kế Khả Thi. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ngồi ở Gia Thôi trên xe vòng không sai biệt lắm có nửa giờ. Hạ Thiên Kỳ mới đối tài xế nói ra bọn họ mục đích địa. Từ xe taxi trên dưới tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đi tới một tòa nhìn qua thực cũ trong tiểu khu. Trong tiểu khu khắp nơi có thể thấy được một ít quảng cáo cho thuê phòng ở tiểu quảng cáo. Các gia ban công cũng cơ hồ dán có chứa khách sạn chữ thẻ bài. Nơi này Hạ Thiên Kỳ rất quen thuộc, bởi vì ở hắn không có tiến vào công ty trước, đó là ở nơi này. Vốn tưởng rằng hắn đời này đều sẽ không lại trở về, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền nơi này còn xem như tương đối an toàn, bởi vì dừng chân nói là không cần dùng thân phận chứng đăng ký, tự nhiên cũng sẽ không network. Nếu bọn họ chạy tới mặt khác khách sạn hoặc là khách sạn, rất khó nói sẽ không bị hầu tử những cái đó món lòng cấp tìm được. Mang theo Triệu Tĩnh Xu ngựa quen đường cũ vào một đống nơi ở lâu. Đi vào ba lâu sau, Hạ Thiên Kỳ gõ vang lên trong đó một hộ cửa phòng. Thực mau, liền thấy một cái đại khái hơn 40 tuổi trung niên bác gái. Vội vội vàng vàng mở cửa, thuê nhà vẫn là dừng chân. Theo bản năng đối Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu nói ra này phiên lời nói. Trung niên bác gái nhìn Hạ Thiên Kỳ không cấm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn rất quen thuộc. Lưu tỷ, ta là Hạ Thiên Kỳ a. Phía trước ở chỗ này thuê cho làm con thừa tự tử, ai nha? Nguyên lai là tiểu Hạ a. Ta nói nhìn ngươi như thế nào như vậy, quen thuộc. Nhìn ta này trí nhớ, kêu Lưu tỷ, trung niên bác gái nói. Không cấm nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên người Triệu Tĩnh Xu. Nhịn không được tán thưởng nói. Bạn gái lớn lên cũng thật xinh đẹp. Hai người thoạt nhìn thực sự có phu thê tướng. Triệu Tĩnh Xu có chút xấu hổ đem đầu chuyển đi một bên. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ vô tâm tình nghe Lưu Tỷ nói này đó vô dụng. Vội ngắt lời nói. Lưu tỷ, ta tưởng ở ngươi nơi này trụ hai ngày, còn có địa phương sao? Ngươi phía trước kia gian phòng ở không ai, ngươi nhìn xem còn kia gian có được hay không? Hành, liền kia gian đi. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cấp Lưu tỷ cầm 500 đồng tiền. Trên thực tế nơi này ngày thuê nhà mỗi ngày nhiều nhất cũng liền 30 đồng tiền. Lưu tỷ cho rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ trụ rất nhiều thiên, cho nên cũng không hỏi hắn. Nhiều lui thiếu bổ, cầm chìa khóa thượng bốn lâu, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mang theo Triệu Tĩnh Xu ngựa quen đường cũ đi tới hắn phía trước thuê cái kia phòng đơn. Nơi này phòng đơn đều là mang độc lập vệ tắm mini, giống nhau đều là một gian phòng ở cắt thành hai cái phòng đơn hoặc là ba cái phòng đơn. Mỗi cái phòng đơn đều có phòng bếp, có buồng vệ sinh, chẳng qua không có gì trang hoàng, nhưng là tiền nào của nấy, so với bên ngoài động một chút 2-3 ngàn tiền thuê nhà, nơi này 6-700 đồng tiền thuê, cũng có chứa đơn độc vệ tắm phòng bếp nguyên bộ đã thực lương tâm money. Mở ra phòng đơn môn đi vào, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn lướt qua, nơi này hết thảy đều không có biến, chỉ là tương so với hắn trụ thời điểm muốn sạch sẽ không ít. Xem ra nơi này đã không nguyệt thuê, mà là giống khách sạn giống nhau đổi thành ngày thuê nhà. Ta phía trước liền ở nơi này, có phải hay không thực phù hợp điều ti khí chất? Hạ Thiên Kỳ mày ủ mặt tê cùng Triệu Tĩnh Xu nói. Một câu sau, liền đặt mông ngồi ở mép giường, từ trong túi lấy ra thuốc lá, bật lửa sau bực bội hút lên, Triệu Tĩnh Xu từ nhỏ đến lớn có thể nói chữ quá nhất lạn địa phương liền phải tính đại học ký túc xá. Cho nên tự nhiên rất khó tưởng tượng Hạ Thiên Kỳ phía trước là như thế nào trụ. Nhưng là đang ở nơi nào đối nàng tới dạng cũng không quan trọng. Quan trọng là bọn họ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nếu Mẫn Mẫn thật là giống Hạ Thiên Kỳ lo lắng như vậy bị bắt đi, bọn họ muốn như thế nào giải quyết chuyện này đâu? Hạ Thiên Kỳ đang ở tự hỏi giải quyết phương pháp. Triệu Tĩnh Xu cảm thấy suy nghĩ biện pháp thượng chính nàng không thể giúp gấp cái gì. Nhưng là dùng máy truyền tin không gián đoạn gọi Lãnh Nguyệt. Đây là nàng có thể làm được, cũng là có thể trợ giúp Hạ Thiên Kỳ chia sẻ sự tình. Có thể nhìn ra tới Hạ Thiên Kỳ trước mắt thật là thực bực bội. Bởi vì trừ xong một cây yên sau hắn lập tức lại điểm một cây yên. Đương nhiên, hắn cũng không có biện pháp nhanh như vậy bình tĩnh lại. Bởi vì hầu tử kia bang nhân là người nào hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá. Từ bọn họ phía trước xử lý kia hai cái dưỡng thi người là có thể nhìn ra tới. Này bang nhân đều là một đám phát rồ, tàn nhẫn độc ác cặn bã. Mẫn Mẫn nếu thật dừng ở bọn họ trên tay, hậu quả có thể nghĩ. Hắn nhưng thật ra hy vọng hầu tử bọn họ không cần thương tổn Mẫn Mẫn. Đem Mẫn Mẫn làm như uy hiếp bọn họ lợi thế. Như vậy mặc kệ thế cục bị không bị động, ít nhất còn có một tia cứu trở về Mẫn Mẫn hy vọng. Sợ là sợ bọn họ trực tiếp đem Mẫn Mẫn giết chết, dùng để hướng bọn họ những người này thị uy. Hắn hiện tại không biết hầu tử lần này rốt cuộc là bao nhiêu người đối phó bọn họ. Nhưng nghĩ đến ở lần trước ăn qua một hồi mệt sau, lúc này đây hẳn là sẽ không lại đại ý. Rất khó nói hắn sẽ không triệu tập một cái trận doanh người tới đối phó bọn họ. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì phần thắng. Phải biết rằng người cần phải so quỷ khó đối phó nhiều. Bởi vì quỷ vật cứ việc xảo quyệt, nhưng ít nhất chúng nó sẽ không có như vậy kín đáo tư duy. Chính là giống hầu tử này đó trường kỳ ở kề cận cái chết. Ở người lửa ta gạt chung lan lê bò lết người tới nói, bọn họ rất khó sẽ có cái gì chỗ trống nhưng toàn. Hiện tại coi như chiến lực, hẳn là chính là hắn cùng Lãnh Nguyệt. Nhưng là Lãnh Nguyệt khi nào trở về còn không biết. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, hắn cũng thật không có quá nhiều thời gian chờ Lãnh Nguyệt trở về. Bởi vì Mẫn Mẫn nhiều ở trong tay đối phương một ngày, liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Mà Ni Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể suy xét tìm giúp đỡ. Rốt cuộc liền tính là Lãnh Nguyệt trở về, chỉ bằng bọn họ hai cái cũng căn bản cứu không được người. Ngược lại sẽ đưa bọn họ chính mình cũng đắp đi vào. Nhưng là hắn có thể tìm ai hỗ trợ đâu? Mộc Tử Hy, Ngô Địch, vẫn là Lương Nhược Vân. Này ba người Mộc Tử Hy hắn trước sau nhìn không thấu. Đến nỗi Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân hai người đã đại biểu cho đệ tam minh phủ trước mắt mạnh nhất chiến lực, nếu đem hai người kia cuốn tiến vào, như vậy này liền không chỉ là bọn họ ân oán cá nhân, mà là diễn biến thành đệ nhất minh phủ cùng đệ tam minh phủ chiến tranh rồi. Cho nên Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân khả năng ra tay hỗ trợ sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng không đế, yêu dư, đọc sách nhưng là chuyện tới hiện giờ. Mặc kệ bọn họ giúp không giúp hắn đều chỉ có thể ôm thử một lần thái độ thử xem monster, bởi vì trừ bỏ tìm bọn họ hỗ trợ ngoại, hắn cũng thật sự là nghĩ không ra bọn họ còn có thể giống ai cầu cứu, còn có thể có ai sẽ trợ giúp bọn họ. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ liền lấy ra máy truyền tin thử gọi một chút Lương Nhược Vân. Nhưng mà Lương Nhược Vân bên kia lại không có tiếp nghe. Theo sau hắn lại cấp Lương Nhược Vân đã phát một tin tức qua đi, nói có việc muốn tìm nàng, nhưng đối phương vẫn là không có tiếp. Không biết có phải hay không đang ở sự kiện, Hạ Thiên Kỳ không có từ bỏ. Tiếp theo lại dùng máy truyền tin gọi Ngô Địch, nhưng mà Ngô Địch cũng là đồng dạng tình huống, đều không có tiếp nghe. Hai cái đại nhân vật đều có việc, hoặc là không có phương tiện tiếp nghe. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc trở nên càng thêm không đế lên. Hắn cắn chặt răng lại cấp Mộc Tử Hy đánh qua đi. Mộc Tử Hy nhưng thật ra tiếp nghe thực mau. Mới vừa chuyển được, Mộc Tử Hy kia lười nhác thanh âm liền từ máy truyền tin truyền ra tới. Có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.